Chương 128, Đệ tứ hiệp chiến. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 44523734, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng được rồi, lập tức đến phiên ta, à ngươi thật giống như là có chi sân trận thứ 2 á còn không mau đi chuẩn bị. Cả dù hạ đứng lên chuẩn bị một chút đi tuyển thủ chuẩn bị thất, khi nhìn đến à thời điểm cũng nhắc nhở hắn xuống. A ta thiếu chút nữa đã quên rồi. À lúc này vừa nghĩ đến mình cũng là trận thứ 2, chạy mau hướng trận đấu hội trường. Thật là, tất cả đều là chưa trưởng thành hài tử. Cả dù hạ chứng kiến à như vậy lắc đầu nói. Bởi vì không có ghe di hoặc chiến bại quan hệ, à lúc này đây cũng không có hướng trước kia bề ngoài, cũng không có đi tiễn ghe di hoặc cảnh tượng. Nham chi sân trận thứ 2 trận đấu rốt cuộc đấu võ. Tranh tài song phương đã bắt đầu liền định vị. Hiện tại trước cho các vị khán giả giới thiệu một chút. Đầu tiên lục sắc mới là đến từ chúng ta Trần Tân Trấn Cạ Dù Hạ tuyển thủ. Liên quan tới Cạ Dù Hạ tuyển thủ thực lực ta muốn cũng không cần nhiều lời. Trải qua mấy lần như vậy trận đấu tin tưởng các vị cũng rõ ràng. Trở lại là hồng sắc phương đến từ phương duyên trường thọ thành phố Ý Nạ Bạ tuyển thủ. Đại hải bờ bên kia Ý Nạ Bạ tuyển thủ sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào trận đấu đâu. Cạ Dù Hạ cùng Ý Nạ Bạ đồng thời lấy ra bộ kỳ bản. Hướng về không trung ném một cái. Ra đi cả Sano. Cả dù hạ con thứ nhất là thảo hệ lỷ phỉ ổng, ở nham thạch nơi sân sử dụng thảo hệ lỷ phỉ ổng ngược lại là nửa lựa chọn tốt, nhưng là vậy nếu như đối diện sử dụng là nham thạch hệ hoặc mặt đất hệ. Xịp chi. Ý nạ bạ tuyển thủ phái ra là xịp chi, đồng dạng là thảo hệ xịp chi còn có ác hệ thuộc tính, xem ra cả dù hạ dự định muốn rơi vào khoảng không. Trận đấu bắt đầu tài phán tuyên bố. Xịp chi, sử dụng diệp bạo phong. Ý nạ bạ tuyển thủ ngay từ đầu liền chuẩn bị đại chiêu. Ai nha ý nạ bạ tuyển thủ xịp chỉ ngay từ đầu liền sử xuất diệp bạo phong. Không biết cả dù hạ tuyển thủ lý phỉ ổng phải như thế nào đối mặt đâu sướng ngôn viên. Cả Sano, sử dụng đao diệp bổ ra. Cả dù hạ nhàn nhạt hô. Lý phỉ ổng nhanh chóng chạy về phía diệp bạo phong. Trên đầu diệp tử phát sinh tia sáng, cũng đưa dài, hướng về phía diệp bạo phong vung lên, trực tiếp mái trèo bạo phong từ trung gian bổ ra. Quá lợi hại á cả dù hạ tuyển thủ lì phỉ ông dĩ nhiên trực tiếp một đao đem lá kia bạo phong bổ ra, cái này khiến xịp chỉ công kích liền thất bại. Sướng ngôn viên lớn tiếng hô, hắn thoạt nhìn so với cả dù hạ cái này tranh tài người con ở kích động hơn. Phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hướng về phía lì phỉ ông hô. Lì phỉ ông nhanh chóng từ trên người bay ra hai mảnh diệp tử, cái kia xịp chỉ dùng hai cái tay trực tiếp đem phi diệp khoái đao đánh hạ. Đánh lén ý nạ bạ tuyển thủ hướng về phía xịp chi hô. Xịp chi nhanh chóng biến mất ở lì phi ổng trước mắt. Cả Sano, 4 giờ phương hướng sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ nhắm lại con mắt đột nhiên mở miệng nói. Lì phi ổng một điểm do dự cũng không có, trực tiếp dựa theo cả dù hạ lời nói làm, một ngụm phá phôi tử quang từ trong miệng phóng ra. Cái gì ý nạ bạ không dám tin nhìn bị phá phôi tử quang đánh trúng xịp chi. Không nghĩ tới. Muốn đánh lén xịp chỉ lại bị cả rủ hạ tuyển thủ khám phá, bị mệnh trung phá phôi tử quang, xịp chỉ còn có thể tái chiến sao tài phán đi ra phía trước, kiểm tra một hồi xịp chỉ, chứng kiến xịp chỉ đã té xỉu, lập tức tuyên bố, xịp chỉ chiến đấu không thể. A lì phì ổng cái này một cái phá phôi tử quang quá kinh người, dĩ nhiên đem xịp chỉ trực tiếp đánh bại. Cứ như vậy ý nạ bạ tuyển thủ cũng chỉ còn lại có hai con bộ kẻ mẩn. Trở về đi xịp chỉ. Đổi cho ngươi lên, tọt quản. Ý nạ bạ bất đắc dĩ đem xịp chi thu về, một lần nữa phái ra là tọt quản. Tọt quản lấy tư cách hỏa hệ bổ kẹ mẩn đối phó lỷ phỉ ổng đương nhiên là rất có lợi, thế nhưng cả dù hạ đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Trở về đi cả dù hạ trực tiếp đem lỷ phỉ ổng thu hồi lại, một lần nữa móc ra một cái bổ kỳ bản. Đi thôi nước tiểu. Đây là trước đây 6 con hệ vì bên trong L2. Nó lựa chọn tiến hóa thành thủy tinh linh. Toát quản, sử dụng phun ra hỏa diễm. Toát quản đại hít một hơi, sau đó phun ra hừng hực hỏa diễm. Thủy tinh linh không chút do dự trực tiếp một phát thủy pháo phản kích, thủy khắc hỏa. Ở thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới, đương nhiên là chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thủy bị du nở dê lư a đô tờ làm sự tình. Thật là, toát quản sử dụng ném mạnh. Ý nạ bà hô. Toát quản nhanh chóng bắt đầu chạy. Hướng về thủy tinh linh phát động ném mạnh công kích. Thủy tinh linh bị toát quản ném mạnh công kích được về sau, trực tiếp một cái thủy chi vị hướng về phía toạt quản vô xuống đi. Toạt quản bởi vì ném mạnh bắn ngược hiệu quả căn bản là không kịp tránh né, chỉ có thể sinh sinh nhận cái này lột chi vĩ. Chỉ là rõ ràng là toạt quản cùng ý nạ bạ đều xem thường thủy tinh linh thủy chi vĩ, nước kia chi đuôi lực đạo cường đại đem toạt quản trực tiếp phách vào trong đất. Toạt quản, nhanh lên một chút tránh thoát được. Ý nạ bạ lo lắng hô. Thực sự là quá ngu, tiểu thủy bang con này toạt quản siêu độ xuống. Sử dụng cao áp thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía thủy tinh linh nói. Thủy tinh linh đối với cả dù hạ lời nói đương nhiên là hoàn toàn làm theo, trực tiếp một ngụm trải qua cao độ áp xúc cột nước từ thủy tinh linh trong miệng xì ra, mục tiêu hoàn toàn nhắm thẳng vào toạt quản. Toạt quản trong đất mặc dù không có thể nhúc nhích, thế nhưng miệng BA vẫn là có thể tiếp tục công kích. Toạt quản sử dụng cháy hết. Ý nạ bạ chỉ có thể tuyển trạch trước kéo quá gần. Toạt quản toàn thân đỏ lên. Sau đó từ trong miệng phun ra hình thành cột ánh sáng hỏa diễm, cái kia cao độ áp xúc cao áp thủy pháo cùng tụ tập toàn thân nhiệt lượng cháy hết đụng vào nhau. Vang liên tục vài tiếng bạo tạc, cái kia cao áp thủy pháo cùng cháy hết trực tiếp xảy ra bạo tạc. Thủy tinh linh rất là cơ trí sử dụng trạng thái dịch quay von nở dê đem nổ tung công kích đỡ được một bộ phận, mà còn dư lại bởi vì trạng thái dịch vòng khôi phục cũng không nghiêm trọng. Thế nhưng toát quản sẽ không có vận tốt như vậy, bởi vì không cách nào nhúc nhích. Lại khoảng cách tương đối gần quan hệ, cái kia nổ tung cuộn sóng trực tiếp đem con này ô quy cho chân choáng. Toát quản chiến đấu không thể. Tài phán trực tiếp tuyên bố. Trở về đi thủy tinh linh. Cả dù hạ lần này cũng sẽ không chờ đối phương thu hồi đi, trực tiếp liền đổi lại chính mình con thứ ba bổ kẹ mẩn rồn tệ ổ. Tới phiên ngươi, tiểu lôi. Ý nạ bạ chứng kiến cả dù hạ như vậy làm sao sẽ không biết, đối diện cả dù hạ chỉ là đem chính mình trở thành là luyện binh đối tượng. Trong lòng nén giận, ý nạ bạ đem chính mình hung trước bộ kỳ bản lấy xuống. Ta muốn để cho ngươi tự cao tự đại trả giá thật lớn. Ý nạ bạ phẫn nộ hô. Ừ, cả dù hà nghi hoặc nhìn ý nạ bạ, đối với cái này cái phương duyên địa khu giáo huấn luyện ra, cả dù hạ vẫn cảm thấy tốt, chỉ là đang nghe ý nạ bạ, cũng biết cách làm của mình làm cho đối phương hiểu lầm. Bất quá như là đã làm, cả dù hạ cũng khinh thường giải thích. Miễn là trực tiếp đem đối phương đánh ngã liền giải quyết rồi. Lên á ạt rộng. Nó có một đôi bầu trời xanh con mắt, ở trên ngạc đỉnh có một giống như lô núi một dạng động. Miệng bên ngoài có rất nhiều bén nhọn, kỳ bạ hình dáng cao ngất, lưng cùng cổ phía sau có ngân hôi sắc khôi giáp một đoạn. Ạt rộng trên vai có hắc sắc mang cao ngất vật dây lưng, cánh tay cùng trên đùi lại có ngân hôi sắc dây lưng. Chỉ là cả rủ hạ có điểm nghi hoặc nhìn y nạ bạ. Bởi vì cả dù hạ từ nơi này con ạt dùng trong ánh mắt thấy được chẳng đáng. Không sẽ là cùng ạt đầu kia rồng phun lửa giống nhau đi, cả dù hạ trong lòng suy đoán nói. Mà trên khán đài xỉn thi ạ cũng tương tự nhìn thấu vấn đề. Làm sao vậy biểu tỷ? Nhưng nói cả dù hạ nguy hiểm sao xảy rổ đối với cả dù hạ tình huống vẫn tương đối quan tâm, cũng không ở cùng xỉn thi ạ bực bội, trực tiếp hỏi trước mặt cái quyền này uy. Trung quanh còn lại ba nữ nhân cũng là lo lắng nhìn xỉn thi ạ. Xin thì ạ lúc này mới cảm nhận được mấy cái này nữ đối với cả rủ hạ cảm tình, trong lòng cũng đa đa thiểu thiểu bông xuống một ít. Đối phương cái này giáo huấn luyện ra đẳng cấp căn bản là không có cách khống chế con này ạt dụng, con này ạt dụng thực lực rất mạnh, sợ rằng nếu đánh thật, cả rủ hạ thì có được khổ chiến. Chỉ là xin thì ạ không có tiếp tục nói hết, thế nhưng thông minh chúng nữ ở liên tưởng đến ạt dụng phun lửa về sau, sẽ biết. Đương nhiên xin thì ạ cũng không biết dụng phun lửa sự tình. Dĩ nhiên đem loại này không cách nào khống chế bộ kẹ mẩn là sử dụng được, ngươi là muốn cần gì phải sao, cả dù hạ hướng về phía y nạ bạ tuần hỏi. Chỉ là bây giờ y nạ bạ căn bản là đang bực bội bên trên, hắn ý vị cho rằng là cả dù hạ xem thường hắn. Hãy bớt xàm luôn đi, ạt dồn sử dụng địa chấn. Y nạ bạ tức giận hướng về phía ạt dồn hô. Chỉ là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, ạt dồn dĩ nhiên không nhìn thẳng y nạ bạ. Trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất chuẩn bị ngủ. Mau đứng lên, ạt dồn. Đứng lên cho ta. Ý nạ bạ nhìn thấy ạt dồn như vậy cơn tức lớn hơn, chỉ là hắn nhưng cũng không cách nào đối với ạt dồn thế nào. Ạt dồn phủi liếc mắt ý nạ bạ, liền trực tiếp phì mũi ra một hơi, không thèm đếm xỉa đến ý nạ bạ trực tiếp ngủ. Thật bất khả tư nghị, ý nạ bạ tuyển thủ cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, ạt dồn dĩ nhiên trực tiếp nằm trên mặt đất giấc ngủ. Tài phán khi nhìn đến ạt dồn như vậy, trực tiếp giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó ngẩng đầu lên, tuyên bố, Ad dồn mất đi ý chí chiến đấu, cho nên trận này trận đấu từ chân tân chân cả dù hạ tuyển thủ thắng lợi. Thực sự là hí kịch hóa phát triển A cả dù hạ tuyển thủ ở Ad dồn ngủ tỉnh tình huống bên dưới, trực tiếp lên cấp. Để cho chúng ta chúc mừng cả dù hạ tuyển thủ thành công tiến nhập đệ ngũ hiệp tư cách. Ý nạ bà ủn quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi trên mặt đất, trong miệng không cam lòng hô, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Cả dù hạ đã đi tới, hướng về phía ý nạ bà nói, ngươi còn muốn như vậy tới khi nào, còn không mau một chút đưa ngươi ạt dồn thu hồi đi. A ý nạ bà mới nhớ tới phía ngoài ạt dồn, vội vàng đem nó thu về. Cái này cho ngươi, đây là nhàn nhã linh đan, có thể tăng si mút độ đồ đạc, cho ạt dồn đội, hẳn là ít nhiều có điểm trợ giúp, bất quá ngươi chính là phải tận lực để thăng chính mình. Cả dù hạ tự cấp ý nạ bà đồ đạc về sau, liền trực tiếp ly khai. Cảm ơn ý nạ bà hướng về phía cả rủ hạ bóng lưng nói lời cảm tạ. No y một tháng trôi qua, tiểu thất thành tích cũng chỉ là một dạng, tiểu thất cũng biết trình độ của chính mình không đủ, hơn nữa lại cập nhật thiếu, thế nhưng tiểu thất đối với cái này quyển sách đầu nhập tâm huyết vẫn là rất nhiều, bởi vì công tác quan hệ, mỗi ngày chỉ có thể là buổi tối gõ chữ, mỗi ngày đều muốn mã đến 2 điểm tả hữu, có mấy lần đều kém chút muốn buông tha, là độc giả các ngươi cho ta tiếp tục viết động lực. Tiểu thất thực sự vô cùng cảm tạ. Ở mới trong một tháng, tiểu thất ở chỗ này hướng các vị cầu một cái ạ dạ cả, cầu thạ cầu vô tốt, đánh giá, có năng lực khen thưởng nói liền cho điểm đi cười ngây ngô một cái ha. Khẩn cấp thông báo, hôm nay tạm dừng cập nhật đêm nay muốn suốt đêm bên trên ngay cả tiểu đội, hôm nay số 2 tiểu vô pháp đổi mới. Ở chỗ này thông báo một chút, cũng hướng các vị thật to xin nghỉ. Nếu như số 3 ngày nghỉ nói sẽ bù lại. Yên tâm này chương không cao hơn tháng 5 năm 00 chữ, là miễn phí.